Lưu An bỗng nhiên cười nói, gia gia của hắn càng thêm lợi hại, hắn là một trong 10 đại nguyên soái cả nước, hiện tại tùy tiện đạp một cước cả nước cũng muốn run rẩy. Quân ủy phó chủ tịch, này ngươi có phải hay không muốn bám vào Diệp gia? Lam Thục Nghi ghét nhất cái vẻ mặt này của trượng phu. Hắc hắc, hiện tại phó thị trưởng làm ra một công trình bã đậu, chỉ cần kẻ thù chính trị của hắn dùng chút thủ đoạn nhất định có thể kéo xuống. Đến lúc đó, vậy ngươi tiếp tục giấc mộng tưởng hão huyền đó đi. Lam Thục Nghi trợn mắt nhìn trượng phu một cái, lại khom lưng muốn đem Diệp Hy gọi. Đừng gọi hắn dậy a. Trượng phu Lưu An lập tức ngăn cản. Như vậy đi, trước tiên đem hắn mang về trong nhà của chúng ta để cho hắn ngủ một lát, ta sẽ gọi điện cho mụ mụ của hắn. Lưu An tựa hồ rất muốn Hàn Tuyết thiếu hắn một cái nhân tình, nụ cười trên mặt quả nhiên giống như ánh mặt trời rực rỡ. Hừ, Lam Thục Nghi mặc dù rất không thích trượng phu hành động như vậy, nhưng cũng không muốn hủy tiền đồ của hắn, không thể làm gì khác hơn là theo lời mà nhẹ nhàng đem Diệp Hy bế lên. Nặng quá, Lam Thục Nghi ôm Diệp Hy cảm giác có chút cố hết sức. Nhưng là vào lúc này, bộ ngực của mình lại bỗng nhiên va chạm phải cái gì đó. Nguyên lai, đầu Diệp Hy đã nằm sâu vào trong đôi mỹ nhũ cao ngạo. Bầu vú đầy đặn cao ngất bị khuôn mặt hắn đè ép biến dạng, từng đợt nhiệt khí theo lỗ mũi Diệp Hy phun ra làm cho nàng cảm nhận được từng đợt gió nóng rực. Cách chương.